Đồ điên, chương 44-2, thân phận, góc truyện audio.com, chấm, và sau đây, là tiết mục của tiểu thư tập đỏ ẩn bia, cô A Phong, nó giật mình, tiếng vỗ tay đồng loạt ồ lên, hắn ngạc nhiên, Phong Phong, con lên đi chứ, nhưng cháu có biết phải làm gì đâu, người phụ nữ thúc giục nó, miễn cưỡng, nó đành phải bước lên sân khấu, nó nhìn hắn, hắn lạnh lùng quay đi. Nó cố gọi, này tên chết tiệt kia, này, này, thưa tiểu thư cô có thể bắt đầu tiết mục của mình rồi. Người dẫn chương trình lên tiếng, quay xuống dưới, nó lúng túng, đồ vô dụng, hắn nói, cái gì, nó sửng sốt, anh nói ai là đồ vô dụng, nói cô đấy, đồ vô dụng, anh, nó tức, mau chóng lấy lại tinh thần, nó hít một hơi thật sâu, nếu một ngày anh yêu người khác, thì phải yêu một người hơn em đó. Nhé anh, đừng vì mấy lý do hoa lá, chim cành, mà quên em, yêu một người, không bằng nhé, đừng yêu một người vì tình cha, nghĩa mẹ, hãy yêu một người mà anh thực sự yêu. Một người có thể cho anh tất cả mọi điều, mà trước đó, em chưa từng làm được. Một người có thể cùng anh cất bước, qua những bão giông, hơn cả chính em, một người có thể làm con tim kia thôi hóa đá. Ướt mềm, mà trước đó em không thể làm như thế. Một người có thể làm anh mạnh mẽ, tự tin đi bên mà không thấy bất an. Một người có thể cùng anh trải qua những gian nan, mà trước đó anh nghĩ rằng, em không thể, một người như thế, một người có thể, làm anh yêu hơn em, như anh đã từng yêu. Một người hơn em, nhân thế có rất nhiều, dù buồn nhiều lắm, vẫn muốn anh hạnh phúc. Một người có thể làm trái tim kia lại một lần thổn thức. Một người phải hơn em. Hơn đấy, anh biết không, để em thôi mơ, thôi dệt mộng, buông lòng, anh sẽ hạnh phúc, bên một người như thế. Một lát sau, cô đang làm gì ở đây vậy? Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Cô, là con gái của tập đỏ ẩn bia sao? Không, thế tại sao lúc đó họ lại giới thiệu cô tiểu thư tập đỏ ẩn bia? Tôi không biết, cô, ngay lập tức thu dọn hành lý và đi khỏi đây. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói cô, ngay lập tức thu dọn hành lý và đi khỏi đây. Hắn dứt khoát, không thích, cô, tại sao tôi phải rời khỏi đây? Ở đây chẳng phải quá thoải mái hay sao? Có đầy đủ tất cả mọi thứ. Tại sao tôi phải quay lại khu ổ chuột đó để sống? Cô bị cái quái gì thế? Anh mới là người bị vấn đề. Anh biết lý do tại sao tôi lại ở đây không? Là vì anh đấy, sau khi đọc lá thư của anh tôi đã lấy hết dũng cảm để đi tìm anh. Nhưng khi tôi tìm được anh kết quả là gì? Anh lơ tôi, thậm chí còn không hỏi thăm câu nào mà một mực đuổi tôi đi. Sao nào, đúng là tôi không phải con gái của tập đỏ ẩn này. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ nói tỏ ẩn bộ sự thật và rời khỏi đây. Không cần anh phải đuổi đâu. Cô, còn nữa, từ nay anh với tôi coi như chấm dứt, đừng liên lạc với tôi nữa. Và tôi cũng thế, tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc với anh đâu. Nói xong nó bỏ đi trong tức giận. Cách chương.